Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128: Vật vượt qua giá trị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chị Vân, làm sao trước khi tới không trước cho em trai lên tiếng chào hỏi đây? Lý Trí không nhiều để ý tới Phương Quả Hương, mà là đem đầu hướng ngồi ở trong chủ vị người phụ nữ bên cạnh chị Vân nhìn sang. Giống như chị Vân như vậy người phụ nữ chín chắn, để ở nơi đó cũng giống như là một cái sáng chói minh châu, hấp dẫn người đàn ông ánh mắt. Nhưng là cơm hôm nay cục, không phải lấy chị Vân làm chủ đạo. Phương Quả Hương ngồi ở trong phụ nữ bên tay trái, mà chị Vân là ngồi ở người phụ nữ kia bên tay phải. Chẳng qua là không biết ở giữa ngồi người phụ nữ này là ai. Cùng Phương Quả Hương có ba phần giống nhau, sắc đẹp khí chất cũng sẽ không so chị Vân kém. Trên mình phần kia cao quý, tuyệt không phải đựng là có thể giả vờ. Khanh khách, ta làm sao biết em trai nhỏ ngươi có phải hay không vẫn còn nhớ chị đâu. Chị Vân cười duyên, thanh âm mang theo mấy phần trêu đùa nói. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng. Chị Vân mang tới cảm thụ, tuyệt đối để cho ta chọn đời khó quên. Muốn không nhớ đều khó nha. Thằng nhóc xấu xa. Chị Vân xích xích thấp giọng cười mắng. Ở giữa kêu Thiên Nhu người phụ nữ nhìn chị Vân, mỉm cười hỏi. Biết, một đêm duyên. Chị Vân cười, ngay trước mọi người tại đây mặt, trực tiếp dặn dò cùng Lý Trí quan hệ giữa. Biết là biết, nhưng là tuyệt đối không tính là có nhiều quen thuộc. Không phải là rượu cồn cùng dục vọng thúc đẩy xuống kết hợp. Đừng nói là tình cảm, cuộc sống một dài, còn có thể hay không nhớ đêm hôm đó sự tình phát sinh cũng còn khó nói đây. Có lẽ đối với chị Vân mà nói, chẳng qua là thỉnh thoảng buông thả một chút mà thôi. Hề hề, Thiên Nhu mỉm cười, bởi vì là có tiểu bối tại chỗ quan hệ, cũng không có nói gì nhiều. Nếu như lúc không có ai, có lẽ còn biết mở một chút nhỏ đùa giỡn. Nàng cùng chị Vân lúc còn trẻ chính là tốt chị em gái. Mặc dù những năm này không thế nào thường gặp mặt, cảm tình cùng liên lạc nhưng cũng vẫn luôn không có gián đoạn. Dĩ nhiên, nàng cũng biết, cái này cùng chị Vân tận lực duy trì có quan hệ. Nhưng là vậy thì có thể làm gì đâu. Ở nàng trong lòng có thể tính ở trên bằng hữu người quả thật không nhiều. Nhà này Trụy Tinh lâu là ngươi mở nha, ta nói tại sao là một nhà hát điếm đâu. Phương Quả Hương hừ một tiếng nói, không nghĩ đến ở nơi này đụng phải Lý Trí không nói. Tiệm này vẫn là tiểu tử này sản nghiệp, thù mới hận cũ lúc này không báo cùng lúc nào. Hát điếm, lời nói này ta thật lòng không thích nghe. Lý Trí nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lại đi, quay đầu nhìn đối diện chị Vân nói, tới Trụy Tinh lâu mua thức ăn người đều là biết ăn, người hiểu ăn. Hơn nữa các vị, ngày hôm nay các người có thể tới Trụy Tinh lâu cũng là các vị cuộc đời này lớn nhất vinh hạnh. Cuộc đời này lớn nhất vinh hạnh, anh bạn trẻ, lời này hiểu thế nào? Chủ vị ngồi Thiên Nhu cười nhìn Lý Trí hỏi. Ung dung hoa quý, cái này bốn chữ dùng đang cùng Lý Trí nói chuyện người phụ nữ này trên mình không quá đáng chút nào. Một điểm này Lý Trí gặp qua tất cả trên người phụ nữ, bao gồm chị Vân, trên mình đều không từng có. Chị quý danh, Lý Trí cười hỏi. Thiên Nhu nhìn chằm chằm Lý Trí ánh mắt một lúc lâu mới cười nói, ngươi có thể kêu ta chị Nhu. Chị Nhu, hề hề, chị Nhu tốt, ngài là ta gặp qua nhất có khí chất thành thục người phụ nữ. Lý Trí cười ca ngợi lên, thằng nhóc ngươi, đầy bụng tâm địa gian xảo, cho ngươi cùng cây gậy, ngươi có phải hay không còn muốn. Chị Vân từ bên cạnh cười mắng nói, chị Vân ý là, cho Lý Trí cùng cây gậy. Hắn có phải hay không muốn đem trái đất cho lật ngược? Lý Trí trên mặt lộ ra bộ kia tà cười tới. Tiếp lời nói, chị Vân là muốn cho ta cây gậy. để cho ta đánh ngã trời, vẫn là muốn để cho ta đem trời thọt cái lỗ thủng đâu. Ngươi biết, ta người này tương đối gan lớn, chỉ cần cho ta cơ hội, liền không ta không dám, liền, cũng không biết chị Vân nghĩ tới điều gì, đỏ mặt liếc Lý Trí một cái, liền liền bên cạnh Thiên Nhu, trong ánh mắt cũng lóe lên một nụ cười châm biếm. Chàng trai còn rất có ý nghĩa. Thiên Nhu lẩm bẩm câu, lúc này ngồi ở bên cạnh Phương Quả Hương không vui, có chút tức giận nói, dì út, dì cùng dì Vân rốt cuộc là giúp ta, vẫn là giúp hắn nha. Thằng nhóc này có thể xấu xa, cũng không phải là đồ, ta ngày hôm nay thì phải đem hắn cái này hắc điếm đập. Một câu nói, các người có giúp hay không ta? Không đợi Thiên Nhu cùng chị Vân nói chuyện, Lý Trí nhìn nàng, trước cười lạnh nói, Phương Quả Hương, ngươi tính toán chuyện ta, ta còn không có tính với ngươi nợ đâu, cái đó trước để ở một bên, luôn miệng nói, Trụy Tinh Lâu, là hắc điếm, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Trụy Tinh Lâu đen ở nơi nào? Phương Quả Hương không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Lý Trí, chỉ trên bàn món ăn nói, 2,88 triệu. Điểm này phá đồ chỉ đáng giá 2,88 triệu. Vậy ngươi nói cho ta, đây đều là cái gì à? Cho dù là vàng làm, những vật này cũng không đáng giá 2,88 triệu chứ. Ngươi muốn không nói ra được vóc dáng xấu xí dần mão tới. Ngươi nơi này chính là hắc điếm. Bổn tiểu thư ngày hôm nay nếu không phải là đập ngươi cái này hắc điếm không thể. Ta có thể cho ngươi giải thích. Nhưng là giải thích trước, ta muốn hỏi tại chỗ các vị một câu, bữa ăn này còn có cần hay không? Mọi người cũng đều là người quen, đổi người khác có lẽ không được, nhưng là ngày hôm nay xem ở chị Vân, xem ở chị Nhu mặt mũi, ta có thể cho các vị một cái đặc quyền. Lùi bữa ăn, Lý Trí quét mắt các vị đang ngồi ở đây một cái. Cười nói, 2,88 triệu quả thật không thiếu. Nhưng là ta Lý Trí còn chưa đến nỗi vì chút tiền này đập Trụy Tinh Lâu bằng. Ngươi mới vừa nói, chúng ta tới hôm nay nơi này dùng cơm, sẽ là trọn đời vinh hạnh, có ý gì còn không có giải thích đây? Thiên Nhu cười nói, nàng sẽ không nổi giận, hoặc là nói, cho dù là nàng nổi giận lúc này cũng là đang cười. Chí ít từ trên nét mặt, rất khó để cho người suy đoán ra. Nàng có phải hay không đang nổi giận? Trụy Tinh Lâu từ buôn bán bây giờ, các người là duy nhất cung cấp bao tràng phục vụ một bàn khách. Giống vậy, cũng là sau cùng một bàn. Bắt đầu từ hôm nay, Trụy Tinh Lâu vĩnh viễn sẽ không đang đối với bên ngoài cung cấp bao tràng phục vụ. Bỏ mặc bao nhiêu tiền, cũng sẽ không nhắc lại cung cấp. Lý Trí cười nói, liền cái này, Thiên Nhu không nhịn cười được. Nàng dạng gì Phương không đi qua, dạng gì thức ăn không phẩm chất qua, nhưng là lại không có bất kỳ một người nào dám nói với nàng. Ngươi tới đây bên trong ăn bữa cơm này, sẽ là ngươi trọn đời vinh hạnh, lời này nhiều lắm người cuồng vọng mới có thể nói đi ra nha. Lý Trí gật đầu nói, không sai, liền cái này, có lẽ, bây giờ Trụy Tinh Lâu còn danh tiếng không hiện. Nhưng là ta tin tưởng, đi xuống 10 năm, 20 năm, thậm chí 3 năm, các vị lại tiếp tục, lại nghĩ tới ngày hôm nay, là có thể rõ ràng ta ý tứ trong lời nói. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Ta rất hy vọng, ngày hôm nay bữa ăn này, có thể trở thành ta sau này đề tài câu chuyện. Thiên Nhu cũng không có đả kích đối phương, bất quá là một người trẻ tuổi thôi. Người tuổi trẻ yêu cầu không phải giễu cợt, không phải đả kích, mà hẳn là khích lệ. Huống chi nàng nhìn người trẻ tuổi này còn rất thuận mắt đây. Xin hỏi, phần này đơn đặt hàng muốn lui hết sao? Lý Trí lần nữa trở lại ở trên một cái vấn đề. Lùi hết cùng không lùi hết, có cái gì khác biệt sao? Thiên Nhu mỉm cười nói. Lý Trí gật đầu nói. Có, lùi hết sau đó. 2,88 triệu tiền mặt sẽ nguyên si bất động hoàn trả cho các vị. thằng nhóc ngươi, có phải hay không cảm giác được mình cánh đã cứng rắn? Chị Vân đem mặt sắc âm trầm xuống, hừ một tiếng nói, Triệu Tứ Hải có lẽ không cùng ngươi vậy kiến thức, nhưng ta sẽ không. Chị Vân, ý của ngài là? Lý Chí quay đầu nhìn về phía nàng, ta chị Vân là thiếu tiền người sao? Đừng nói 2,88 triệu, chính là 200 triệu, tiền bỏ ra, chính là tiền bỏ ra, người lúc nào gặp ta cùng người lui qua tiền. Chị Vân không vui nói, Phương Quả Hương ánh mắt vòng vo hai cái, tiếp lời nói, đúng vậy, muốn lui tiền, hừ, nào có như vậy dễ dàng, người đem tiền trả lại cho chúng ta, có phải hay không muốn đem hắc điếm hiềm nghi rửa đi? Nghĩ đẹp, nói nhanh một chút, liền mấy cái này thức ăn, cũng không nạm vàng mang ngân, rốt cuộc nơi nào trị giá 2,88 triệu. Ngày hôm nay ngươi muốn không giải thích rõ ràng, ta coi như kêu người đến phá tiệm nha. Lui tiền không phải mục đích chủ yếu, phá tiệm mới là Phương Quả Hương ý tưởng chân thật, Lý Trí thật ra thì tương đối còn nghiêng về đem tiền trả lại cho các nàng. Cùng giới thiệu xong bàn này dùng đoán nguyên liệu nấu ăn sau đó. Ở ngay trước mặt của bọn họ, đem từng đạo thức ăn rút lui đi xuống. Lãng phí, sẽ không à, Trụy Tinh lâu có thể mình ăn sao? Cùng mặt mũi so sánh, tiền ngược lại không phải rất trọng yếu. Nếu là đổi người khác, Lý Trí tuyệt đối sẽ không lưu cái mặt này mặt. Trực tiếp tới cưng rắn lui tiền. Sau đó giới thiệu xong nguyên liệu nấu ăn, đuổi người, nhưng là có chị Vân, còn có nhiều như vậy người quen, hơn nữa một cái duyên dáng sang trọng chị đẹp, Lý Trí thật đúng là không tốt trở mặt, phải, không lùi cũng không lui, coi là những người này có lộc ăn đi, nếu không, trong tương lai các nàng chỉ có đối với Trụy Tinh lâu trợn mắt phần. Ngày hôm nay từ nơi này đi. Đánh trong tương lai cũng đừng nghĩ lại vào Trụy Tinh lâu cái cửa này. Trụy Tinh lâu trong tương lai cũng không phải ai muốn tới. Liền có thể tới địa phương. Nó có mình kiêu ngạo. Có mặt mũi của mình. Quản lý Hoàng, người thay ta giới thiệu cho các vị giới thiệu mấy món ăn. Lý Trí lui về sau một bước. Đem Hoàng Mập kêu tới. Hắn có thể không nhận biết vài món thức ăn cái gì là cái đó. Tốt, Hoàng Hữu Vi tới, híp mắt ti hí cười nói. Các vị, nói trước đơn giản nhất mấy món ăn đi. Bào ngư 7 phần, chúng ta chọn tài là đôi đầu bào. Hiếm thấy ở giữa chân phẩm, giá thị trường vị đại khái ở hơn 100.000 nguyên một đầu. 7 đầu, giá trị 700.000 800.000 dáng vẻ. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thấy có thể mua được. Ước chừng chỉ bằng cái này 7 đầu bào ngư, chắc hẳn Trụy Tinh lâu có phải hay không hắc điếm, đại khái trong lòng đã có đếm. Nói sau cái này, đấu đế vương. Nói tới chỗ này, Hoàng Hữu Vi ngừng lại, bên ngoài có người đẩy một chiếc xe thức ăn đi vào. Phía trên để một cái to lớn cua hoàng đế, cái này cua hoàng đế trong hơn 35 kg. Đấu đế vương. Lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, chính là cái này cua hoàng đế bộ phận tinh hoa nhất. 10 kg cua hoàng đế đã không nhiều gặp, 70 cân tuyệt đối thuộc về cực phẩm ở giữa cực phẩm. Cùng đầu bếp đem xe thức ăn đẩy ra ngoài. Sau này, Hoàng Hữu Vi lại chỉ ngoài ra một món ăn nói. Tôm hoàn, chính là dùng chân quý cực phẩm mẫu đơn tôm chế tạo. Sashimi. Lựa chọn sử dụng nguyên liệu là nặng hơn 200 kg cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. Đang ngồi đều là thạo nghề. Một cái cực phẩm cá ngừ vây xanh đại Tây Dương giá cả ở nhiều ít. Tin tưởng cũng không cần ta nói. Nếu như các vị không tin, có thể đi dưới lầu xem nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu. 7 tiên hạ phàm, tất cả nguyên liệu là 7 loại cực phẩm hải sản. Trong đó có. Nghe Hoàng Hữu Vi giới thiệu, Phương Quả Hương ánh mắt trừng thật to. Cái này, có nhiều như vậy nói sao? Thật đắt như vậy. Cuối cùng, cái này, nướng tôm xếp, coi là ở trên là trụy tinh lâu đòn ruột món ăn đặc sắc. Tươi tôm hùm cuộn thịt, lửa nhỏ nướng, mùi vị tuyệt ngon. Bên ngoài có người đẩy tới một cái xe thức ăn. Ở trên xe thức ăn, để một cái đồ sộ tôm hùm lớn. Lựa chọn lấy nguyên liệu, tuyệt đối đều là tôm hùm bộ phận tinh hoa. Các vị khách có thể tự mình kiểm nghiệm. Cuối cùng, muốn long trọng giới thiệu là suối sinh mạng. Bình này nước suối chỗ tới. Cửa tiệm không thể nào tiết lộ, nhưng là có thể rõ ràng nói cho các vị. Bình này nước ở bổn điếm giá bán là 300.000. Hơn nữa, không phải bất kỳ người đâu. Bất cứ lúc nào đều có thể mua được. Nó tác dụng có thể trì hoãn già yếu, dưỡng nhan thẩm mỹ, cường thân kiện thể, có phải là thật hay không? Các vị uống qua sau này, tin tưởng bản thân mình sẽ có cảm giác. Hoàng mập một hơi, đem 6 món thức ăn, còn có vậy bình nước giới thiệu xong sau này, lui về phía sau 2 bước, lời còn sót lại, nên là lý trí mà nói. Lý trí tiến lên, bình tĩnh nói, các vị, đối với trụy tinh lâu món ăn, xin hỏi còn có nghi vấn gì không? Sau này bổ sung nói, dĩ nhiên, ta lời khi trước vẫn còn hữu hiệu hơn. Nếu như mấy vị cảm thấy bữa ăn này không đáng giá 2,88 triệu, trụy tinh lâu có thể trả tiền lại hết. Không người để ý lý trí, Thiên Nhu không nhịn được trước động đũa. Sau đó chị Vân cũng không khách khí. Cuối cùng liền Phương Quả Hương đều đi ăn. Không người sẽ cùng thức ăn ngon làm khó dễ. Thiệt là, nói sớm dùng tài liệu gì không phải tốt sao? Gây ra như thế, giản dị. Ai biết các người dùng nguyên liệu nấu ăn gì nha? Phương Quả Hương lẩm bẩm, cho mình tìm một nấc thang, nhảy đi xuống. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, mới vừa rồi không biết là ai. Trong miệng còn ồn ào đòi mắng trụy tinh lâu là tiệm lòng dạ đen tối tới. Mấy vị từ từ dùng, chúng ta liền không quấy dày. Lý Trí dẫn người phải đi. Ai, chờ một chút, các người nơi này không có rượu chát sao? Nhanh lên một chút, cầm một chai đi lên. Phương Quả Hương đem Lý Trí gọi lại, phân phó nói, Lý Trí lười để ý nàng. Còn như rượu chát, Hoàng Mập sẽ an bài người đi lấy. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.